Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, họa phong không đúng. Bân ca, Lâm Tây Phong cùng Ngô Giai Hữu đều sợ ngây người. Bọn họ cũng không biết cái gọi là bân ca là ai. Nhưng bọn họ lại biết, bọn họ mới vừa đối. Đúng, người nào vô lễ, không tự chủ được. Hai người đều quay đầu đi, vô cùng mất tự nhiên nhìn xem Vương Bân, bản thân trưởng bối, vậy mà kêu như vậy một cái thiếu niên làm ca, thực sự làm cho người không thể tưởng tượng nổi. Nhưng Lâm Tây Phong là người như thế nào? Chỉ là ngây ra một lúc dưới, liền vô cùng thượng đạo đứng lên, hướng về phía Vương Bân cúi người. Bân ca, không, ngài là lão sư ta ca, khi đó liền Bân lão ca. Sai, làm ta miệng quạ đen, là Bân đại ca, ngạch, giống như đại Bân ca tương đối dễ nghe điểm, vừa nói, còn rất là tự nhiên vỗ nhẹ bản thân bên mặt, làm tạ tội hình dáng. Ngô Dài Hữu sợ ngây người, trước mắt Lâm Tây Phong thực sự là bản thân sư thúc sao? Hắn dùng sức vuốt vuốt bản thân ánh mắt, nhưng vô luận như thế nào xoa nhẹ, duy nhất có thể xác định. Liền là hắn cũng không có nhìn lầm. Cái này ở mắng bản thân tiện nhân lại là bản thân sư thúc. Như vậy, trước mắt hoa này dâu trắng dơ giấy lão nhân, thực sự là bản thân sư tổ. Mà người trẻ tuổi này, thật sự là so sư tổ còn nghiêu bức nhân vật. Hắn trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều, thân thể càng là không ngừng được run rẩy lên. Trong đó, tất nhiên có Vương Bân phân lượng đưa đến rung động. Nhưng càng nhiều là về sau, hắn rốt cục có thể mở mày mở mặt, là, mở mày mở mặt, sư tổ đều trở lại, đoạn niệm môn sao có thể không nổi, trước kia gặp khi dễ, còn không phải bởi vì đoạn niệm môn không có người tọa trấn, cho nên phía dưới đệ tử, bị người khi dễ nước đắng cũng chỉ có thể hướng trong bụng nuốt, nam nhi không dễ rơi lệ, nhưng trong nháy mắt, dĩ nhiên rơi lệ. Mời sư tổ trọng trấn đoạn niệm môn uy danh. Nói xong, hắn càng là dùng sức hướng trên đất dập đầu, trùng điệp trầm đục âm thanh bên tai không dứt, ầm ầm ầm. Ân, đây là nhà ai hài tử? Lão đầu tử tò mò hỏi một câu, mặc dù hắn đã mơ hồ đoán được cái gì. Hồi sư phụ, hắn là sư chất ta, cũng là sư huynh trúc ba đống đệ tử, càng là ngài đồ tôn. Lâm Tây Phong như thế đáp nói. Nga, ba đống đồ đệ, chấm ngoặc kép. Lão đầu tử càng xem Ngô Giai Hữu càng là mừng rỡ. Tâm nói bản thân cũng có một cái tốt đồ tôn a. Nhưng cái biểu tình này cũng không có duy trì bao lâu. Sau một khắc, hắn lông mày nhíu nhíu, hừ nói, ta không có kém như vậy sức lực đồ tôn. A, đám người đều trợn mắt hốc mồm. Lão đầu tử lời này rốt cuộc là ý gì? Mặt chữ thượng ý nghĩ không khó giải, nhưng cái này đồ tôn một điểm đều không kém sức lực a, liền tính là làm tới soi mói Vương Bân cũng cho rằng Ngô Giai Hữu là một cái khả tạo chi tài. Sư tổ, ta tu vi mặc dù là nhược điểm, nhưng ta cũng không kém sức lực. Ngô Giai Hữu tựa hồ tới tính khí vậy mà chống đối trở về. Đây là trong lòng của hắn vĩnh viễn đau đớn, mà Lâm Tây Phong cũng không khỏi là Ngô Giai Hữu nói chuyện lên tới. Sư phụ, tốt phải mặc dù tu vi là kém điểm, nhưng thật không lạ hắn. Hắn tư chất, có thể nói đoạn niệm môn tuyệt thế thiên tài, liền tính là toàn bộ nhất niệm tông bên trong, cũng không mấy cái người tư chất cùng tâm tính so hắn tới đến tốt. Như thật muốn tìm không phải địa phương, này chỉ có thể nói là chúng ta tuyệt vọng nhóm thật xin lỗi hắn a. Hô, chấm ngoặc kép, lão đầu tử không khỏi hít thở gấp rút lên. Ô chọc con ngươi trong không ngừng chớp động lên tinh quang. Thông qua những lời này, hắn đã ý thức được cái gì? Đoán chừng tại hắn sau khi đi, đoạn niệm môn liền một mực nằm ở lúng túng hoàn cảnh. Muốn trách, tất cả những thứ này thật đúng là muốn trách tội tại đầu hắn trên. Mới vừa hắn rời đi một lát, kỳ thật liền là trước đi hồi nhất niệm tông dò đường. Dù sao quá lâu không có tới, cũng không biết ngày xưa tông môn hiện tại đã biến thành thế nào. Cái kia nhất mạch môn đồ bây giờ lại qua đến có được hay không? Chỉ tiếc, dùng hiện tại hắn tu vi, căn bản không cách nào dò xét, mà trước đó tại đại thần nhà, trở ngại mặt mũi hắn cũng không có hướng Tiền Lâm Phi hoặc là Thành Tranh Tử Y hỏi thăm Đoạn Niệm môn tình huống, nhưng bây giờ trước mắt hết thảy, vô cùng tốt nói cho hắn biết, hắn đồ tử đồ tôn, đều bị người khi dễ. Hắn lau khóe mắt, tựa hồ hiện ra lệ quang, nhưng hắn rất là kiên cường nhịn xuống, vẫn như cũ biểu hiện ra một bộ nghiêm khắc cao nhân bộ dáng. Ngươi cái này tuổi tác, cái này tu vi, vô cùng tốt, tư chất, cũng vô cùng tốt, như không là ở cái này trước đó liền kiến thức đến càng tốt võ giả. Ta sẽ đem yêu nghiệt cái chữ này, dùng đến trên người ngươi. Yêu nghiệt, Ngô Dài Hữu giật mình. Hắn tư chất thật vô cùng tốt sao? Nhưng là gì? Hắn một mực đều bị khi dễ. Nghĩ tới nơi này, hắn liền rất không cam lòng. Vừa mới còn bị bên người thiếu niên đánh đến rối tinh rối mù. Đoán chừng cái kia yêu nghiệt, liền là bên người cái này thiếu niên. Ta sẽ cố gắng đem cái này xưng hào đoạt lại tới. A, chờ ngươi làm được nói sau đi. Lão đầu tử liếc Vương Bân một cái. Gặp hắn không có bao nhiêu nộ khí, bình tĩnh trên mặt rất là tự nhiên, lúc này mới thở phào. Hắn thật đúng là sợ, hai cái này quỷ tinh nghịch, chọc lông Vương Bân, nhưng ta nói tới kém cỏi, chỉ là ngươi nhân cách tâm tính, chỉ bằng điểm này, ta tình nguyện không cần một cái yêu nghiệt đồ tôn. A, đám người sững sờ, cái này càng là không nghĩ ra được, vừa mới gặp mặt. Nơi nào nhìn ra đối phương nhân cách không tốt. Oan uổng a, Ngô Dài Hữu không khỏi cho bản thân giải oan. Sư phụ, ta dám cam đoan tốt phải tuyệt đối là một cái phẩm cách tính tình tuyệt hảo hài tử. Ngài có phải hay không hiểu lầm cái gì? Lâm Tây Phong nói. Thật sao? Lão đầu tử trừng mắt nhìn đồ đệ mình. Đối với Lâm Tây Phong tính cách, hắn cũng là giải thành thực cái này ưu điểm. Tại hắn trên thân biểu hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Chỉ là hôm nay, lão đầu tử không khỏi hừ một tiếng. Nhưng mà ta xem đến sự thực lại là, các ngươi vậy mà tìm đến Bân ca phiền toái. Cái này liền là hàng thấp nhất hành vi. Một phương diện khác, ngươi, chấm ngoặc kép, hắn chỉ Lâm Tây Phong, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này. Đừng nói cho ta nói ngươi là đến hoạt động giải mâu thuẫn. Huống hồ, ta rõ ràng liền nghe được ngươi muốn đối phó Bân ca. Hừ, đừng nói cho ta, ngươi là bản thân xuất hiện, rảnh đau chứng chạy đến gây sự. Lão đầu tử nói có lý, nhưng tất cả những thứ này, đều là đương nhiên ý nghĩ. Ân, Ngô Dài Hữu bởi vì chuyện gì muốn đối phó Vương Bân. Nhưng lại phát hiện Vương Bân thật là lợi hại, bị hành hạ một trận. Vì thế, trong lòng của hắn phẫn nộ, liền giống một cái kiều sinh đã quen dưỡng thiếu gia chạy trở về tìm người xuất mã. Suy nghĩ đến Lâm Tây Phong tính bản thiện lương ngay thẳng, lão đầu tử càng tin tưởng là Ngô Dài Hữu nói bậy tán gẫu. Từ không sinh có thêm dầu thêm mỡ, mới đem hắn thuyết phục. Tới đối, đúng, Vương Bân xuất thủ, giờ phút này, đám người biểu tình là bó tay. Cái này cũng quá đương nhiên đi. Chẳng lẽ ngươi thì sẽ không hỏi ta thoáng cái sao? Vương Bân ha ha một tiếng. Thông minh như hắn, sao có thể không biết lão đầu tử suy nghĩ? Dĩ vãng hắn gặp người lớn hơn cũng giống như lão đầu tử nói dạng này. Nhưng hôm nay, thật đúng là oan uổng Ngô Dài Hữu. Ân, lão đầu tử sững sờ. Lâm Tây Phong cùng Ngô Dài Hữu cũng nghĩ đến. Tức khắc trong lòng cực kỳ bực bội. Sư phụ, hết thảy thật không lạ tốt phải. Ân, đều tại ta, ngài là không biết, ta biết tốt phải chịu khi dễ. Lo lắng hắn tự giận mình, đáng thương như vậy một cái hạt giống tốt, do đó xuống núi, chấm ngoặc kép, lập tức, Lâm Tây Phong tranh thủ thời gian đem sự tình duyên từ trải qua giải thích một lần. Nói xong hắn còn nhún vai, ngượng ngùng cười nói, liền là dạng này, hết thảy đều là ta tự cho là đúng. Dựa vào, thực sự là ta đồ nhi ngoan. Chấm ngoặc kép, lão đầu tử bị nói mặt mo một hồng, quay đầu sang chỗ khác. Đương nhiên, không quên mất đá đối phương một cước. Tốt, đã hết thảy đều là hiểu lầm. Này, chúng ta cũng không nên ở chỗ này đứng. Ai, đứng có chút mệt mỏi a. Sớm điểm lên núi đi uống trà. Ân, ta muốn nhất linh cửu lục pha trà. Ấy, như thế vừa đến, Lâm Tây Phong cùng Ngô Giai Hữu ngược lại là cùng Vương Bân một đoàn người kết thành bạn. Chủ động cho một đoàn người dẫn đường. Bọn họ trên mặt hưng phấn ý không thể che giấu. Lão đầu tử cường thế trở về, tuyệt đối sẽ tại tông trong nhấc lên thao thiên cự lãng. Đoạn Niệm Môn nhất định sẽ lần nữa quật khởi. Xem như lão đầu tử đồ đệ, Lâm Tây Phong thấy qua lão đầu tử anh tuấn thân thủ. Nhất Niệm Tông tuyệt đại thiên kiêu thành tựu, cũng không phải nói càn. Năm đó Nhất Niệm Tông, không người có thể so sánh. Mà Ngô Giai Hữu, từ gia nhập Đoạn Niệm Môn bắt đầu, liền không ngừng mà nghe nói qua lão đầu tử đủ loại sự tích. Có thể nói lão đầu tử trong lòng hắn sớm liền là thần tượng cấp nhân vật tồn tại. Giờ phút này, hai người đối, đúng, tương lai thời gian, càng thêm có triển vọng. Đồng thời, đối với hôm nay tuyển chọn cuộc so tài, cũng mơ hồ có chờ mong. Đoạn Niệm Môn liền tính không có nhân tuyển được, cũng tất nhiên sẽ đại xuất danh tiếng. Sư phụ, ngài lão nhân ra những năm này, đều đi nơi đó, chẳng lẽ liền không nghĩ đồ nhi sao? Lâm Tây Phong vừa đi, còn một bên nước mắt lưng tròng. Nhìn đám người này là một thân mồ hôi lạnh, khó có thể tưởng tượng, một cái 40 đến 50 tuổi nam tử trung niên, vậy mà khóc đến giống như một cái tiểu hài tử một dạng. Dựa vào, ngươi tiểu tử đừng giả bộ, mấy chục năm không thấy, ngươi vẫn là như vậy quỷ linh tinh. Lão đầu tử hừ một tiếng, nhưng trong lòng là dâng lên từng đợt ấm áp. Bao năm không thấy, người cũ như cũ. Mặc dù dung nhan không còn, sư phụ, mặc kệ ngài nói thế nào, ta một mực đều đem ngươi coi như bản thân phụ thân đối đãi. Giống như cái tiểu hài tử nũng nịu, có làm sao không thỏa. Lâm Tây Phong cũng không để ý người khác cái nhìn, trực tiếp đem trong lòng suy nghĩ nói ra. Có lẽ là nhiều năm ly biệt đi. Lâm Tây Phong đối, đúng, lão đầu tử vô cùng dính. Ai? Lão đầu tử khẽ thở dài một tiếng, trong lòng rất là cảm động, muốn ta lúc trước rời đi lúc sau. Người cũng liền là một cái không có to lớn tiểu hầu tử. Hiện tại đều đã lớn như vậy. Cảm khái a, đúng vậy a, khi đó Lâm Tây Phong còn nhỏ. Lão đầu tử đối, đúng, hắn tốt nhất, không thể nghi ngờ liền là từ phụ cấp bậc. Đám người rất có thâm ý nhìn xem cái này một đôi sư đồ lộ ra chân tình. Không ngừng mà trao đổi ý kiến. Đại khái ý tư cũng chính là, hai người này, thật có chuyện xưa thật mẹ hắn cảm động. Ta nói, các ngươi liền khác như vậy chua được không? Kiếm mắt người nước mắt cũng không phải như vậy cái kiếm pháp. Buồn nôn, Vương Bân thổi thổi lỗ mũi, hướng về phía đi tại phía trước hai sư đồ nói ra. Ân ân, Bân ca nói là, Tiểu Phong, từ giờ trở đi, có thể không nói buồn nôn nói, tận lượng không nói, sư phụ vậy mà trở lại, liền sẽ không dễ dàng đi. Lão đầu tử nghiêm túc nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lâm Tây Phong cùng Ngô Giai Hữu giật mình. Cái này mẹ nó quá quỷ dị, thiếu niên chỉ là nói một câu nói, bọn họ trưởng bối cứ như vậy nghiêm túc trả lời, cùng mới vừa đối, đúng, bọn họ bộ kia nghiêm khắc biểu tình hoàn toàn khác nhau tốt sao? Họa Phong không đúng, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.